mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Nhi nghe vậy thì sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra. Nàng ấy không nhịn được nhìn sâu vào Tống Hàm Thanh, gật đầu nói, được, ta sẽ qua gọi người ngay. Tống Hàm Thanh đang lo lắng chuyện khác trong lòng, cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của nàng ấy. Sải bước đi về phía mẹ Xuyên Tử. Đến nơi, mẹ Xuyên Tử thấy hắn, đang định mở miệng, Tống Hàm Thanh quỳ xuống trước mặt bà ấy, quỳ một gối, ngẩng đầu lên thành khẩn hỏi, thím, xin thím thứ lỗi cho ta được phép hỏi thêm một chi tiết. Vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên người thím, cụ thể là như thế nào? Mẹ Xuyên Tử bị động tác của hắn làm cho giật mình, hoảng hốt đỡ người dậy, đứa trẻ này đang làm gì vậy? Sao tự dưng lại quỳ xuống? Nhưng Tống Hàm Thanh lại kiên quyết không chịu đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm vào bà ấy. Mẹ Xuyên Tử hoàn toàn bất lực, lúc này mới thuận theo câu hỏi vừa rồi của hắn mà nói. Vết bớt hình trăng lưỡi liềm của ta không phải là hình trăng lưỡi liềm mảnh khảnh, mà hơi tròn tròn, thật ra cũng không thể coi là hình trăng lưỡi liềm hoàn toàn, vì phần móc câu ở phía dưới bị khuyết một mảnh nhỏ. Tống Hàm Thanh vừa nghe xong, vội vàng giơ ngón tay vẽ một hình trên mặt đất. Có phải như thế này không? Mẹ Xuyên Tử cúi đầu nhìn, gật đầu nói, đúng là như vậy, không sai một ly. Tống Hàm Thanh nghe xong, đột nhiên như mất hết sức lực, cúi đầu thật sâu, giơ tay, trán áp vào lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, ta biết mà, người vẫn còn sống, thật là quá tốt. Mẹ Xuyên Tử nghe những lời này thấy kỳ lạ, trong lòng thắc mắc, há miệng, cũng không biết nên trả lời thế nào. Ngẩng đầu lên, bà ấy thấy những người khác trong làng cũng đến đây, lúc này mới như tìm được cứu tinh, vội nói, mọi người mau đến giúp ta. Vừa rồi Tú Tài Công đột nhiên như thế, có nói sao cũng không chịu ngồi dậy. Mọi người nghe vậy bèn nhanh bước chân tiến đến, còn chưa đến nơi thì Tống Hàm Thanh đã đứng dậy từ dưới đất. Mọi người liền dừng lại tại chỗ, yên lặng quan sát động tĩnh. Sau khi Tống Hàm Thanh đứng dậy, đi về phía mọi người hai bước, sau đó quay lại đối mặt với mọi người, quỳ một gối xuống lần nữa, vẻ mặt nghiêm trang nói, chư vị, ta có một chuyện muốn thành thật nói với mọi người. Thật ra ta không phải là Tống Hàm Thanh thực sự. Nói xong, hắn liền giơ ngón tay, xoa nhẹ lên trán, một lớp da người nhanh chóng được lột ra khỏi khuôn mặt hắn. Lớp da người mà hắn đang cầm trên tay, ngoài xương mũi, xương gò má, cằm, v.v. được xử lý đặc biệt. Có phần hơi lồi thì phần còn lại đều rất mỏng, như cánh ve, nhìn lại khuôn mặt thật của Tống Hàm Thanh, ẩn dưới lớp da, đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. So với Tống Hàm Thanh trước đây, ngũ quan thực sự của hắn càng thêm tuấn tú. Có lẽ là do đeo mặt nạ che đậy lâu ngày, làn da của hắn cũng trắng đến mức không bình thường, trông giống như một người chết. Chỉ là, có lẽ là do thường xuyên cải trang, trên mặt hắn có rất nhiều mảng đỏ rải rác, nhìn nom có chút đáng sợ. Trên má phải của hắn còn có một chữ giết, màu đỏ tươi rất nổi bật. Tảo Nhi và những người khác có thể coi là đã chuẩn bị tâm lý trước. Thấy hắn cởi bỏ lớp ngụy trang cũng không bất ngờ, nhưng họ không ngờ rằng trên mặt hắn lại có chữ. Đó là hình phạt xăm mình mà triều đại này áp dụng cho những kẻ phạm tội. Và chữ giết này chứng tỏ hắn đã từng giết người. Tảo Nhi và những người khác đều phản ứng như vậy. Bên cạnh, mẹ Xuyên Tử và Hà Hoa cùng những người khác vẫn chưa biết chuyện, càng bị sự thay đổi đột ngột này đánh vào tâm lý. Bốn phía đột nhiên lặng ngắt như tờ. Hồi lâu không ai nói nên lời. Có mấy đứa trẻ bị màn đổi mặt của hắn dọa sợ, vùi đầu vào người lớn, không dám ngẩng đầu nhìn. Tống Hàm Thanh thấy vậy, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, giọng nói của hắn cũng dần dần thoát khỏi sự ngụy trang, trở nên khàn khàn hơn nhiều. Tên thật của ta là Trung Tứ, nhiều người cũng gọi ta là Trung Tư. Nghe thấy hai chữ này, Đại Ngưu và Lưu Nhị Sơn đột nhiên tỉnh táo lại. Đại Ngưu không nhịn được thốt lên, ngươi là Trung Bá? Không đúng, khuôn mặt của Trung Bá cũng là do ngươi ngụy trang. Trung Tứ nghe vậy cười khổ một tiếng, sờ mặt mình nói, đúng vậy, nhưng lần đó không phải cố ý, mà là do thường ngày ta quen dùng mặt nạ để che mặt. Các ngươi cũng đã thấy, trên mặt ta có chữ, khi ra ngoài đi lại, nếu không che lại, đi đến đâu cũng sẽ khiến người ta chú ý. Đã nói đến đây, ta sẽ kể chuyện của mình trước. Trung Tứ sinh ra ở một gia đình nghèo khó tại một huyện nhỏ ở miền Nam. Hắn ta vốn không họ Trung, mà theo họ cha, tên cũng rất tùy tiện, gọi là Vương Tứ, cách Trương,